Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là do thời gian rời đi sắp tới hay cái khác, Lăng Thiên càng ngày càng không thích cùng Lăng Phong ở chung, cảm giác phiền táo càng ngày càng áp không trụ ở trong lòng chồng chất, nhược y cũng không thể bình tâm tĩnh khí, nhưng là Lăng Phong cố tình không biết làm sao vậy, mấy ngày qua đã muốn hận không thể đem y tùy thời đặt ở bên người, từ buổi sáng rời giường sau đến tối đi ngủ, cuộc sống bây giờ của Lăng Thiên chung, nơi tràn ngập dấu vết Lăng Phong thần luyện trước bữa sáng, cơm trưa, bữa tối cũng đã không tính cái gì. Trong thư phòng ở chung cũng không tính cái gì, hiện tại đã đến liên đi công ty đều phải mang y theo. Thật sự là, được rồi. Lăng Thiên nhắm mắt tinh, nhu nhu huyệt thái dương, y đã muốn biết Lăng Vân Thiên đã tỉnh. Ngay tại một lần y không cẩn thận nghe được quản gia đánh điện thoại cấp Lâm thầy thuốc trong, y đột nhiên cảm thấy kỳ thật chân trần đi thảm cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất y đã muốn bởi vậy đánh vỡ hai lần sự tình mà thượng nhất thế y một chút cũng không biết, thậm chí còn không có bị phát hiện. Đột nhiên nhớ tới, đại khái cũng là thời gian này thượng nhất thế đi y mà bắt đầu xuất nhập Lăng thị, đi theo bên người Lăng Phong. Chỉ sợ là phụ thân của y khẩn cấp cho thức tỉnh nhi từ một cái công đạo đi, đem những nghiêu quỷ xà thần giấu ở chỗ tối dùng y điếu đi ra, còn cấp con lớn nhất một cái hoàn cảnh an toàn. Thật sự là một cái người cha tốt, y không lời nào để nói. Làm sao vậy, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến, ba tin tưởng ngươi có thể làm hảo. Lăng Phong nhìn biểu tình Lăng Thiên có chút phiền táo, không từ nói ra câu an ủi. Hắn kỳ thật còn muốn nói, nếu không muốn làm, không thích coi như xong, nếu Lăng Thiên có thể đối hắn chẳng sợ hơi chút buồn rầu một chút nhưng chung quy không có. Lăng Thiên hút một hơi, đem tâm tình thiếu chút nữa tràn ra, một lần nữa áp trở về thuần thục không là một lần hai lần. Nhưng là Lăng Phong lại không hài lòng, mỗi lần nhìn Lăng Thiên đem tâm tình phiền táo ngạnh sinh sinh áp chế đi thay một cái mặt bình tâm tĩnh khí, hắn liền không từ có cổ phiền táo, giống như là bị Lăng Thiên cấp chuyển rời đến nơi này, mang theo đau lòng mỏng manh. Cảm ơn ba, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lăng Thiên mang theo một cái cười vừa vặn giống mặt nạ, hình thức hóa ngữ khí là thượng nhất thế y trải qua chờ mong mà có. Hiện giờ đã muốn hoàn toàn thay đổi. Lăng Phong ý tứ hàm xúc không rõ nhìn mặt Lăng Thiên giống như vui vẻ cười, giống như thề son thề sắt cam đoan, lại cảm thấy không rõ cho nên thất vọng. Hắn tưởng nếu Tiểu Thiên nói y không thích này đó, hắn là sẽ không miễn cưỡng. Lăng Phong trong lòng rõ ràng, Lăng Thiên như vậy thường xuyên xuất hiện ở trong công ty, khẳng định sẽ có phiền toái không nhỏ. Người muốn con lớn, khẳng định sẽ không sai quá cơ hội này đó, bởi vì giờ này khắc này, Lăng Thiên chính là Lăng Vân Thiên. Tiểu nhi tử không ở trước công chúng dưới gỡ kính dâm xuống, khóe miệng cũng luôn lạnh lùng mân, giống như thượng một lần hắn tại tiểu nhi tử trong phòng nhìn đến ảnh chụp con lớn. Hắn tưởng, có lẽ hắn tiểu nhi tử đã muốn tin hắn, muốn cố gắng làm tốt bộ dáng Lăng Vân Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may trong thời điểm lén lút ở chung, tiểu nhi tử cũng không học tính cách con lớn nhất, huống chi tiểu nhi tử trừ bỏ gặp qua kia chương ảnh chụp ở ngoài, phải là đối hắn con lớn nhất một chút cũng không hiểu biết, cũng chỉ có thể ở bên ngoài giả trang bộ dáng, lừa ngoại nhân thôi. Nếu không nói, hắn có lẽ còn thật không nguyện ý, hắn có một kêu nhi tử Lăng Vân Thiên, không nghĩ tái muốn một cái. Hắn càng muốn, là cái Lăng Thiên kia cùng con của hắn kém một chữ kêu Tiểu Thiên. Lăng Thiên không biết tâm tư Lăng Phong, y cũng không muốn đi biết, y muốn bắt tiền Lăng Phong, đây là đã muốn đã định trước như vậy trong khoảng thời gian này coi như làm là y vì Lăng Phong công tác đổi lấy trả thù lao đi. Kiếp trước theo cái chết của y, liền đều đi qua, y hiện giờ không nghĩ nhắc lại cũng không nguyện ý lại đờ nhớ lại. Kiếp này là một tân sinh, y cùng với Lăng Phong tái vô quan hệ, y đã muốn không nợ hắn, nếu y đã từng thật sự thiếu hắn một cái mệnh. Y trả giá sắm vai Lăng Vân Thiên cùng với mất đi lợi thế sinh mệnh an toàn thụ uy hiếp đổi lấy một phần tài chính có thể cấp cho tân sinh khởi động theo lý thường phải làm, không phải sao? Lăng Thiên tự giễu cười, loại ăn khớp quả nhiên là thụ ảnh hưởng phụ thân y, bất quá, một lần này. Ngồi ở trong xe, trên tay phiên vài cái tiểu án tử, sinh ý Lăng Thị đã định trước, cho dù Lăng Thiên cầm trong tay chính là một ít dâu ria sinh ý trong Lăng Thị, nhưng là kim ngạch đề cập thêm đứng lên cũng vượt qua ngàn vạn Mỹ Kim. Cẩn thận nhìn mấy thứ này, Lăng Thiên sao bắt tay vào làm văn kiện kẹp suy tư một ít đồ vật. Thiếu gia, đây là ngài nhượng ta giúp ngài bắt được một ít tin tức qua lại sắp tới đưa tin, đều tại cái này gói to trong. Lái xe từ trong xe xuất ra một cái túi dai, đưa cho Lăng Thiên. Lăng Thiên bất động thanh sắc tiếp nhận, tùy tay mở ra quả nhiên bên trong hoặc chỉnh tề hoặc giải rác phóng một ít tư liệu vụn vặt. Càng mấu chốt chính là trong đó còn có hai cái thư tín không có mở ra quá, bất quá cũng chỉ có Lăng Thiên thấy được. Rút ra tấm vé đưa tin lái xe chỉnh lý, đặt ở trên tay nhìn, sau đó khen đến. Vất vả, rất hữu dụng. Cùng thượng nhất thế bất đồng, cả đời này phụ thân của y nhượng y tiến công ty trước lại cho y xứng một cái bảo tiêu, hiện giờ y ra vào hai cái bảo tiêu, vốn là chỗ ngồi phía sau xe chỉ có hắn một người, hiện tại cũng là phó lái một cái, chỗ ngồi phía sau một cái. Tuy rằng y thật sự đã muốn không hề gì, nhưng là phụ thân thật không có cố ý muốn cho y chết cũng nhượng y yên tâm kết. Nguyên lai, giữa bọn họ cho dù không mang theo tình cảm phụ tử cũng không nên mang theo loại tình cảm oán hận kịch liệt này, vốn là nên là người xa lạ thôi. Về đến nhà, y kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, cùng Lăng Phong đồng thời ăn quá bữa tối sau, mới mang theo sinh ý công ty cùng thứ lái xe giao cho y trong túi giấy quang minh chính đại về tới phòng của y, khép cửa phòng lại cũng không có khóa trái, y biết được cho dù y khóa cửa phòng, buổi tối như trước từng có người mở phòng của y, liền thói quen lười đi khóa trái. Cái Lăng Trạch này cũng sẽ không đối Lăng Phong bố trí phòng vệ. Vừa mới ăn cơm xong, phụ thân hiển nhiên sẽ không đột nhiên tiến phòng của y cùng y liên lạc tình cảm, nhưng là Lăng Thiên vẫn như cũ thực dụng tâm đem phong thư lấy ra nhìn nhìn, phát hiện không thành vấn đề sau, mới mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng y không vội vã nhìn, mà là đem những văn kiện tư liệu kia tách ra đặt ở văn kiện kẹp sinh ý công ty mà che giấu, còn có lái xe cố bố nghi trận bắt được những tin tức đưa tin cũng dùng chút tâm tư, lớn nhỏ đều có cùng trong phong thư đủ loại kiểu dáng bảng cùng biên lai, không phải dễ thấy được. Hai chương giấy căn cước nhìn tuổi đều tại hơn 30 tuổi, nhưng là ảnh chụp thoạt nhìn cũng là bộ dáng thực tuổi trẻ, hiển nhiên là thời điểm tuổi trẻ chiếu ảnh chụp có lẽ cùng hắn lộ ra chính mình cùng vị thành niên có quan hệ nhất định, thoạt nhìn thành thật chất phác cùng y hoàn toàn không có chỗ tương tự. Nhưng là Zoria này, y yêu cầu chính là này hai cái thân phận thôi. Về phần này hai cái giấy căn cước y cũng chưa từng nghĩ quá có muốn xuất ra đến dùng thời điểm nào, giống không giống cũng không hề gì. Chi phiếu lo liệu chính là ngân hàng ngoại xí chi nhánh ngân hàng tại đại lục ngoại hối linh tinh tương đối phương tiện cũng không dễ dàng đã bị quản chế. Mà mật mã chi phiếu y có thể tùy thời trên mạng ngân hàng sửa chữa. Trừ bỏ cái này, mấu chốt nhất đó là thao tác cổ phiếu tài khoản. Ở quốc nội thao tác nước ngoài đưa ra thị trường, trước kia là thực phiền toái, trên cơ bản rất khó thực hiện, nhưng là hiện tại lại không giống. Cụ thể còn không thiếu, nhưng là tối phương tiện cũng là nước Mỹ có một số công ty quản lý tài sản, trên mạng mở cổ phiếu giao dịch đối ngoại, các loại nước chảy đều có thao tác cũng không phải thực rườm rà. Mà Lăng Thiên lúc ấy chính là nhượng hai cái công ty phân biệt công việc cho y giống một cái công ty quản lý tài sản, tài khoản, hiện giờ phương diện nước Mỹ ký trở về bảng biên lai hợp đồng, đã muốn tại trong tay của y tinh tế xem qua sau, trong lòng Lăng Thiên rốt cục yên tâm, bất quá tại hợp đồng thông chi bên trong nhưng cũng thuyết minh, khai thông này hai cái tài khoản muốn tại trong vòng nửa tháng đánh vào ít nhất 5 vạn Mỹ kim thì tiến hành hoạt động giao dịch, nếu không có lẽ sẽ bị đông lại tài khoản. Lăng Thiên cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, này vốn là dự kiến ở giữa, hơn nữa phương diện thủ tục phí cũng không cao lắm, tư bản nước ngoài còn miễn thuế, đương nhiên, nếu lợi nhuận cổ phiếu sau chia hoa hồng, lại muốn theo nếp nộp thuế. Đem đồ vật đều hiểu biết rõ ràng sau, Lăng Thiên tinh tế thu đứng lên, sau đó trên mạng sửa chữa mật mã chi phiếu, sửa chữa tài khoản mật mã, cùng với mật mã bảo hộ vấn đề. Lăng Thiên tại trên mạng bắt được tin tức hai cái thân phận kia, đã muốn thanh toán một nửa tiền đặt cọc hiện giờ đem vĩ khoản đánh đi qua cái giao dịch này cho là kết thúc. Đem điện thoại di động là cơ sở, mặc kệ là chi phiếu vẫn là tài khoản, bởi vì lai lịch cũng không quá quan tâm chính quy cho nên vẫn là đem động thái tùy thời nắm chắc tương đối hảo. Mọi thứ lạc định, Lăng Thiên bỗng nhiên đã cảm thấy tâm tình lập tức thả lỏng lên, mà ngay cả nhìn đến lái xe cố ý cho y tại một đống trong tin tức lưu cái tờ giấy kia đều không có ảnh hưởng hào tâm tình của y, nhìn này tờ giấy, khóe miệng Lăng Thiên gợi lên, trình minh rõ ràng là kiềm chế không trụ. Tại chờ vài ngày, nhiều nhất một tuần y liền mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu trình minh này một cỗ đông phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương đời này cùng thượng nhất thế bất đồng không ít, thượng nhất thế y ra vẻ cùng Lăng Phong thân mật khăng khít, phụ từ từ hiếu quá một chút, nhưng là hiện giờ nghĩ đến, y kỳ thật liên nhiệm vụ trọng yếu đồ vật trung tâm tin tức đều không có đụng đến quá. Nhưng kiếp này, y lại tại tâm tư Lăng Phong không biết loại nào y, biết được một ít đồ vật. Tỷ như, mặc kệ là Lăng Vân Thiên hôn mê trước vẫn là Lăng Phong, đều tại nhằm vào sinh ý tập đoàn Trình Thiên. Lý do Lăng Vân Thiên trước hôn mê nhằm vào tập đoàn Trình Thiên, Lăng Thiên có thể đoán được một phần, nhưng là Lăng Phong nói, Lăng Thiên liền cảm thán một câu, tại không biết Trình Minh chính là đối Lăng Vân Thiên xuống tay trước, rõ ràng là Lăng Vân Thiên thực xin lỗi người khác, y nghĩ đến hiện hành vi Lăng Phong cố tình có thể làm để tiếp sức cho nhi tử, thật sự là tình thương của cha thật sâu cỡ nào a, đổi một đôi phụ tử cùng y hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ nói, y đều phải cảm động. Lăng Thiên vi phúng nhếch lên khóe miệng. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ngươi không đi chú ý một việc nó liền luôn bị sương mù bao phủ, nhưng ngươi nếu chú ý, dấu vết kia để lại liền có vẻ thực dễ dàng phát hiện. Trình Minh Thượng nhất thế tại trong điện thoại đòi tiền, muốn Đông Sơn tái khởi, này thật sự là một cái hảo tư. Y đã từng không có nghĩ cúa, nhưng là hiện giờ nghĩ đến lại có thâm ý khác. Không chỉ có như thế, Trình Minh ban đầu cùng lái xe nội ứng ngoại hợp dưới quơ được Y, còn không biết Y không là Lăng Vân Thiên, nhưng là Trình Minh lại vẫn không có giết Y, thẳng đến phát hiện Y không là Lăng Vân Thiên, so với trước càng thêm hỏng mất. Lúc ấy hắn chỉ tưởng bởi vì báo không được thù, nhưng là bây giờ nghĩ lại cũng là giá là một cái tấm mộc quá nhỏ, không đủ để vãn hồi tập đoàn Trình Thiên. Nói cách khác trước khi Y bị bắt cóc tập đoàn đó chỉ sợ cũng đã muốn ngã xuống dưới bắn tỉa của quái vật lớn Lăng Thị. Cho nên hắn mới có thể được ăn cả ngã về không mưu hoa bắt cóc Lăng Vân Thiên, mà không phải trực tiếp giết người. Sách Lăng Thiên cảm thán một tiếng, Y cỡ nào hy vọng Y không có phát hiện này đó a, chẳng sợ Trình Minh thật sự chỉ là vì tỷ tỷ của hắn báo thù cũng tốt a, nhưng như bây giờ, Lăng Thiên nếu có chút cơ hội đứng ở trước bia mộ nữ nhân kia, Y tưởng Y nhất định sẽ hỏi một câu, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Phải biết Y đã từng nghĩ cúa, nữ nhân kia cầm nuôi nấng phí, vứt bỏ Y, ngược lại vì đệ đệ của trả giá, có lẽ là đáng giá, dù sao hắn đồng ý vì tỷ tỷ của hắn trả giá báo lại cừu. Hiện giờ chân tướng xuất hiện, nhượng trong lòng Lăng Thiên không biết là tư vị gì. Ha, Y kỳ thật muốn nói một câu, đây là báo ứng. Chính là lại cảm thấy thực không cần phải nói, đơn giản nên cái gì cũng không nói đi. Cách chương.